Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 54, mưa gió nổi lên. Nhị đệ, ngươi không có việc gì chớ, trở lại thiên đình sau. Đế Tuấn nhìn khí tức có chút uể oải Thái Nhất, thân thiết hỏi. Thái Nhất lắc lắc đầu, ngạo nghễ nói, may mà đại ca đến nhanh, 12 tổ vu liên thủ lực lượng ti mạnh. Nhưng ngăn ngắn trong vòng một chiêu, vẫn chưa thể thương Thái Nhất tới trình độ nào. Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng có chút lay động thân thể vẫn là bại lộ hắn giờ khắc này tình huống cũng không bằng ở bề. Ngoài đơn giản như vậy, Đế Tuấn đang muốn nói cái gì thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi khó có thể ức chế ho ra, nhuộm đỏ mặt đất. Đại ca, Thái Nhất vội vã tiến lên đỡ lấy hắn. Trên mặt lộ ra nôn nóng. Đại ca, người đây là làm sao rồi? Đế Tuấn thở dài. Lúc trước ta bế quan vừa vặn tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Đột nhiên phát hiện tiểu thập bọn họ có chuyện. Nôn nóng bên dưới. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Mới lưu lại nặng như thế thương thế. Cái kia để ta vì ngươi chữa thương. Thái Nhất nói xong. Liền muốn thành Đế Tuấn chữa thương. Nhưng Đế Tuấn lại ngăn lại hắn. Thương thế của ngươi cũng không rõ. Không muốn đem sức mạnh lãng phí ở chỗ này của ta. Ngươi nhưng là thiên đình lớn nhất chiến lực. Sớm một chút khôi phục đỉnh phong. Mới là đối với ta đối với thiên đình tốt nhất tình huống. Thái Nhất trầm mặc, đình chỉ dưới động tác. Đế Tuấn lại nói. Hiện tại ngươi ta đều bị thương không nhẹ. Tin tức này tuyệt không thể truyền đi. Đặc biệt là không thể để cho vu tộc biết. Bằng không bọn họ tất nhiên sấn hư đến công. Hừm, cái này ta rõ ràng. Thái Nhất gật gật đầu. Đế Tuấn suy nghĩ một chút. Trên mặt lóe qua một tia bi thống. Hỏi, tiểu thập thế nào rồi? Thái Nhất thở dài. Hắn lần này chịu đến ám ảnh trong lòng lớn vô cùng. Hiện tại tuy rằng những phương diện khác đều không có vấn đề gì. Nhưng tinh thần phương diện nhưng là. Hai vị chị dâu đang ở bồi tiếp hắn. Đế Tuấn trầm mặc một hồi, thấp giọng nói rằng, hiện tại hồng hoang tình huống phức tạp, người ta càng là nằm ở phong ba ở trung tâm nhất. Hơi bất cẩn một chút chính là tan xương nát thịt, tiểu thập là ta cuối cùng hài tử, ta không muốn để cho hắn bị liên lụy, cho nên ta định đem hắn đưa đến Oa Hoàng cung bên trong. Xin mời nữ oa thay chăm nom, lấy nó thiên đạo thánh nhân thân phận, nghĩ đến có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thái Nhất trên mặt lộ ra một phần trần trờ. Đại ca ngươi như thế làm tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng đại tẩu bên kia, chấm ngoặc kép, tâm tình của nàng bây giờ ta toàn rõ ràng. Thế nhưng vì tiểu thập an nguy cân nhắc, việc này không thể không làm. Nếu là trận chiến này chúng ta thắng rồi, vậy dĩ nhiên có thể đem tiểu thập tiếp trở về. Mà nếu chúng ta thất bại, hắn có nữ oa che chở. Cũng có thể lưu lại một cái mạng. Không cần cùng chúng ta chôn cùng. Đây là làm vì phụ thân. Ta duy nhất có thể vì hắn làm rồi. Đế Tuấn biểu hiện âm u nói rằng. Hai tay chăm chú nắm chặt. Trong lòng hắn tràn ngập bi phẫn. Chính mình thân là thiên đế. Thống lĩnh vạn yêu. Quát tháo hồng hoang. Lại liền duy nhất hài tử cũng khó có thể bảo hộ được chu toàn. Cần cầu viện người khác. Tình cảnh như thế cỡ nào bi ai. Thái Nhất cũng là rõ ràng tâm tình của hắn, thở dài sau, gật đầu nói, nếu đại ca ngươi đã làm quyết định, vậy ta tự nhiên làm theo, bất quá muốn nữ oa nhận lấy tiểu thập, sợ là còn muốn xin mời Phục Hy đứng ra mới được. Đế Tuấn nói, ngươi đi xin hắn đến đây đi, ngày xưa ta hai người cùng đánh một trận, sau đó đạt thành thỏa thuận, để hắn cùng liên minh chúng ta. Bây giờ ở cuối cùng này ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng nên cùng hắn nói một chút rồi. Được, quá vừa đi ra khỏi đại điện, chỉ chốc lát sau mang đến liền ở thiên giới Phục Hy. Phục Hy đi vào bên trong cung điện, cùng Đế Tuấn nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng hắn lúc đi ra, không nói một lời đi đem Kim Ô Thập Thái Tử mang theo. Đi tới Oa Hoàng Cung, trong hỗn độn vô tận, một tòa nguy nga cung điện sừng sững. Chính là nữ oa chứng đạo thiên đạo thánh nhân sau. Liền vẫn ẩn tu vị trí. Phục Hy nhìn cung điện này. nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nhanh chân đi vào trong đó. Cửa lớn kia tự động vì hắn mở rộng. Ca ca, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến xem ta? Một mặt kinh hỉ nữ oa tự oa hoàng cung bên trong đi ra. Tiến lên kéo Phục Hy tay. Trong ánh mắt tràn ngập u oán. Phục Hy nhẹ nhàng mơn trớn nàng đầu. Cười nói, ngươi đều là thánh nhân. Liền không muốn cả ngày như vậy con gái nhỏ tư thái rồi. Nghe được lời ấy, nữ oa hừ một tiếng. Nói, ta mới không muốn làm thánh nhân gì đây. Ta chỉ muốn làm ca ca muội muội. Hơn nữa cái này thánh vị vốn là cũng chính là ca ca ngươi. Chính là ngươi khi đó cùng thần nghịch liều mạng một trận chiến mới đổi lấy. Ngươi đem cho rằng ta không biết. Nói rằng nơi này, trong mắt nàng không khỏi tuôn ra một tia chua xót. Đến giờ này ngày này, nàng tự nhiên rõ ràng chính mình là làm sao xuất hiện. Càng rõ ràng ca ca cùng mình quan hệ. Nhưng trong lòng nàng, hắn vĩnh viễn là ca ca của chính mình. Không có cái khác thành phần. Nàng càng rõ ràng hắn vì chính mình trả giá hy sinh. Ở Hồng Hoang sơ khai thời điểm, hắn chính là Hỗn Nguyên hậu kỳ cường giả, đứng hàng lúc đó thiên địa thê đội thứ nhất. Nhưng vì làm cho chính mình do một bộ nữ thi biến thành chân chính người, hắn tiêu hao hơn nửa bản nguyên, dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Sau đó càng là vì mình có thể có được tôn này thiên đạo thánh vị, hắn lấy bí pháp mạnh mẽ khôi phục đỉnh phong chiến lực, cùng thần nghịch liều mạng một trận chiến. Trận chiến đó sau, hắn suýt nữa chết. Tu vi qua nhiều năm như vậy trước sau chưa từng khôi phục đỉnh phong. Do ban đầu Hồng Hoang đứng đầu nhất cấp độ, chậm rãi phai mờ mọi người. Những này, nàng đều hiểu. Nhưng hắn không để ý. Chỉ có để ngươi trở thành thánh nhân, ta mới có thể bảo đảm ngươi ở vô lượng lượng kiếp trước vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện. Cho tới vô lượng lượng kiếp thời gian, ca ca vô năng, không có cách nào cho ngươi bảo đảm. Phục Hy nhẹ nhàng vuốt nữ oa tóc, trong mắt tràn ngập từ ái. Nữ oa lúc này nói, ca ca ngươi hôm nay tới mục đích ta đã biết rồi. Đế Tuấn hài tử liền thả ở chỗ này của ta đi. Bất quá hiện tại Hồng Hoang đại loạn sắp tới, ở nơi nào đều không an toàn. Ta cũng hy vọng ngươi khoảng thời gian này có thể lưu ở chỗ này của ta. Nàng bên trong đôi mắt đẹp lộ ra hy vọng. Phục Hy lại lắc lắc đầu. Ta đã từng đã đáp ứng Đế Tuấn, sẽ cùng hắn sóng vai đến thời khắc cuối cùng. Cái này lời hứa, ta nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng là chấm ngoặc kép, nữ oa trên mặt lộ ra nôn nóng, tóm chặt lấy Phục Hy hai tay. Không cần lo lắng, lẽ nào ngươi còn không tin được ta thực lực sao? Phục Hy nhẹ nhàng đưa nàng nắm chặt xong bỏ tay ra. Đối với nàng mỉm cười, yên tâm đi, ngươi chuẩn bị kỹ càng trà, chờ ca ca trở về uống. Nữ oa trầm mặc gật gật đầu, trong con ngươi mang theo kiên định nói, ca ca, ta mang theo ngươi trở về. Ngươi tuyệt đối không nên gạt ta. Yên tâm, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Phục Hy nhẹ nhàng nở nụ cười, ném xuống tiểu kim ô, xoay người ra oa hoàng cung. Mà trong cùng một lúc, một thân đạo bào trấn nguyên tử đi vào bàn cổ điện. Đối với Đế Giang nói, đạo hữu, ta chỗ này có một cái phi thường tin tức trọng yếu. Ngươi nghe xong nhất định sẽ phi thường kích động. Tin tức gì? Đế Giang cau mày nói. Trấn Nguyên tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt nhưng là tràn ngập sát ý, bình tĩnh nói rằng, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người đều bị thương nặng, Thiên Đình giờ khắc này miệng cọp gan thỏ, chính là chúng ta một lần đánh hạ nó tốt nhất cơ hội. Tin tức này thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.